Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, dừng tay. Buông ra con mèo kia meo. Chỉnh cái đề bài. Đều viết xong. Cái này sao có thể? Mới tiết thứ nhất tan học mà thôi. Tính toán đâu ra đấy? Cũng liền 5-10 phút. Một chương ngữ giấy thi. Hắn đề mục của hắn còn nói được. Nhưng vẻn vẹn cái này 800 chữ viết văn. Ít nhất cũng phải lối suy nghĩ một hồi lâu a. 50 phút đồng hồ không đến thời gian. Liền ngay tiếp theo phía trước nhiều như vậy đọc lý giải cùng viết văn. Tất cả đều làm xong. Đây không phải nói mỏ nhạt a. Nếu quả như thật có thể tại trong vòng 50 phút bình thường viết xong bài thi. Cái kia khảo thí cũng không cần thiết quy định 120 phút đồng hồ lâu như vậy. Trong trường thi các bạn học, đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhao nhao là vẻ mặt khinh thường. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, Lâm Diệp loại trình độ này. Trong thời gian ngắn như vậy làm xong bài thi. Đơn giản liền là lung tung lấp. Dù sao tràn ngập là được. Nhưng mà, dạng này bài thi, thường thường ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không đạt được. Loạn lấp viết linh tinh. Không xem xét đề không suy nghĩ. Đơn thuần tại trong thời gian ngắn viết xong bài thi. Ai mẹ nó không biết a? Cắt, lè người mà thôi. Ta kém chút còn tưởng rằng Lâm Diệp là thật viết xong đây này. Cái này Lâm Diệp thật mẹ nó hảo mệnh. Ngay cả giáo hoa đều như vậy xin tha cho hắn. Bất quá chung quy là một bãi bùn nhão. Đỡ không nổi tường. Chấm ngoặc kép. Bởi vì khảo thí thời gian khẩn trương. Mọi người hầu như đều đang suy nghĩ như thế nào hạ bút sáng tác văn. Cho nên bị Lâm Diệp chuyện làm nhiễu vài phút về sau. Liền vừa nhanh chóng vùi đầu vào phấn chiến viết văn ở trong. Chỉ có Đổng Uyển Thanh vẫn còn có chút lo lắng ngồi dậy. Không khỏi ở trong lòng lo lắng nói. Ai? Lâm Diệp dạng này lừa gạt lấy khảo thí. Sao có thể đề cao điểm số A? Không được. Cuộc thi lần này về sau. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Ta đều muốn giúp hắn một chút. Chấm ngoặc kép. Trong vòng 50 phút hoàn thành ngữ giấy thi. Ngay cả Đổng Uyển Thanh đều không cảm thấy Lâm Diệp là nghiêm túc làm xong. Thế nhưng, trong trường thi lại có một người. Lúc này đang ngồi trên bục giảng. Há to mồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc ánh mắt. Cái này, những này đáp án, hẳn là trên cơ bản đều trả lời chính xác. Nhất là viết văn. Trời ạ, đây là người học sinh cấp 3 có thể viết ra văn xuôi a. Bút lực như thế hùng hồn. Để cho người ta nhìn xem vừa có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Rõ ràng là viết đêm thu hạ cảnh vật cùng cảnh sắc. Vì sao lại để cho ta có một loại nổi lòng tôn kính tim đập nhanh đâu? Thân là lão sư giám khảo Trương Tinh Tinh. Mặc dù là giáo hóa học. Thế nhưng đại học thời điểm dù sao cũng là câu lạc bộ văn học xã trưởng. Lâm Diệp bài thi bên trên cái khác đề mục đáp án liền không nói. Vẻn vẹn là cái này một mảnh bút pháp cứng cáp hữu lực viết văn thu dạ. Liền để nàng có một loại ngưỡng mộ núi cao. Không cách nào với tới ngạt thở cảm giác. Trời ạ, đây quả thật là một tên học sinh cấp 3 có thể viết ra sao? Trương Tinh Tinh lặp đi lặp lại đem bản này thu dạ nhấm nuốt nhiều lần. Vẫn như cũ dư vị vô tận. Văn chương ở trong biểu tượng. Nghĩ người thủ pháp, đưa đến cảnh sách dung hợp cùng ý cảnh kiến tạo. Càng xem càng thâm ảo. Vậy mà có thể cùng dân quốc thời kỳ Lỗ Tấn. Xà nhà thực thu chờ văn xuôi mọi người sánh vai. Chỉ bất quá. Trương Tinh Tinh chỗ nào có thể biết. Một thiên này thu dạ vốn là Lỗ Tấn tiên sinh viết. Chẳng qua là bị Lâm Diệp cho vô căn cứ mà thôi. Một bên khác. Lâm Diệp giao xong quyển về sau. Liền căn bản không quan tâm trong phòng học lão sư cùng đồng học lại nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi cứu vãn hai cái lâm vào nguy hiểm ở trong con mèo nhỏ. Trước đó trong trường học, Lâm Diệp liền nghe kể một ít cao nhất lớp 11 nam sinh. Thường xuyên bắt trong trường học mèo hoang chó hoang đến ngược đãi. Các loại quất, dùng ngọn nến dầu nhỏ giọt trên người chờ chút. Lấy ngược đãi tiểu động vật làm vui. Đơn giản không phải là người. Cho nên, Lâm Diệp là tuyệt đối không cho phép. Cái kia lưỡng con mèo nhỏ meo rơi vào những người này ma chảo ở trong. Nhanh, đuổi theo, phía trước liền là tường vây. Bọn chúng chạy không thoát. Cái này hai con mèo vừa vặn một đen một trắng. Các ngươi nói, nếu là dùng dây thừng treo ngược lên treo ở phòng học trên cửa. Lão sư đến có thể hay không giật mình đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia mấy tên cao nhất nam sinh. Một mặt cười xấu xa nhanh chóng đuổi theo. Thân là màu trắng con mèo nhỏ Phương Ngọc Tuyết. Chạy thở hồng hộc, đã là dọa đến hồn phi phách tán. Làm sao bây giờ a? Mấy cái này nghịch ngợm nam sinh. Ta nếu như bị bọn hắn bắt lấy, liền thật chết chắc. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết cũng là nghe một chút lão sư phàn nàn qua. Có chút nam sinh biết đem một vài tiểu động vật ngược đãi chí tử. Cho nên liền càng thêm sợ hãi. Đi theo tiểu hắc miêu đằng sau, Phương Ngọc Tuyết lại là càng chạy càng không còn khí lực. Mà lại càng làm cho Phương Ngọc Tuyết tuyệt vọng là, phía trước liền là trường học tường vây. Lại hướng phía trước căn bản chính là một con đường chết. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu hắc miêu cũng phát hiện điểm này. Tường vây quá cao, là tuyệt đối nhảy không đi lên. Đối mặt đuổi theo phía sau nam sinh. Cũng nhớ kỹ mèo ô thẳng kêu lên. Xong, chẳng lẽ nói, ta biến thành mèo còn chưa đủ thảm. Lão thiên gia còn muốn cho ta bị mấy cái này nam sinh hành hạ chết à. Mất hết can đảm, Phương Ngọc Tuyết hiện tại thật hy vọng cái này vẻn vẹn chỉ chẳng qua là một giấc mộng. Tỉnh lại về sau, chính mình vẫn là một cái người sống sờ sờ. Thế nhưng, chân thật như vậy xúc cảm nói cho nàng. Đây hết thảy đều là thật. Ha ha, chạy không thoát đi. Hai người các ngươi chỉ ngốc mèo. Ngược lại là chạy a. Một hồi đem các ngươi bắt lấy. Dùng dây thừng cột lên. Coi trọng ngươi nhóm chạy thế nào. Chấm ngoặc kép, trước hết đuổi theo tới một cái nam sinh. Từ trong túi quần xuất ra một sợi dây thừng. Mà một tên khác nam sinh. Thì là hung hăng gọi trong tay hòn đá nhỏ hướng về Phương Ngọc Tuyết ném qua đi. Đập chết ngươi, mèo ô, đau quá, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết dù sao vừa vặn làm mèo không lâu, thân thủ còn không có như vậy nhanh nhẹn, ba một chút liền bị hòn đá nhỏ đập trúng phải chân trước. Đau mèo ô trực khiếu, thế nhưng, nàng kêu đau đớn âm thanh, bị những nam sinh này nghe được, lại là để bọn hắn cười ha ha, cảm thấy thống khoái vô cùng, đau quá nha. Ai tới cứu cứu ta a? Ta không muốn chết ở chỗ này. Càng không muốn biến thành một con mèo chết ở chỗ này a. Đặt mông ngồi dưới đất. Phương Ngọc Tuyết đã hoàn toàn từ bỏ chạy trốn. Nước mắt của nàng rì rào liền chảy xuống. Mắt thấy mấy cái kia nam sinh từng bước một hướng về chính mình đi tới. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dừng tay. Buông ra con mèo kia meo. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Lâm Diệp giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại những nam sinh này đằng sau. Cau mày, trợn mắt mà khiển trách. Là, Lâm Diệp, quá tốt, ta có thể cứu. Nghe được thanh âm này, Phương Ngọc Tuyết quả thực là cảm động đến đều nhanh muốn khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Diệp từng bước một đi tới. Thật, cảm thấy hắn thật rất đẹp, thật là uy vũ. Ngươi là Lâm Diệp. Cấp ba cái kia Lâm Diệp a, ngươi quản cái gì nhàn sự? Chúng ta đùa mèo chơi, liên quan gì đến ngươi a? Trong đó một tên dáng người so sánh khôi ngô nam sinh. Tuy là biết rõ Lâm Diệp giống như có chút công phu, nhưng như cũ không phục lắm chừng mắt Lâm Diệp nói. Ba, thế nhưng, hắn cái này kiêu hoành lời nói vừa mới nói xong. Lâm Diệp không nói hai lời. Trước hết trực tiếp tiến lên một bàn tay đem vung trên mặt của hắn. Trực tiếp đem hắn quăng bay đi đến mấy mét. Toàn bộ mặt đều sưng. Ta Lâm Diệp cả đời làm việc. Còn cần hướng ngươi giải thích. Các ngươi những này ngược mèo rác rưởi. Cút cho ta. Nhìn thấy lưỡng con mèo nhỏ meo núp ở cái kia dáng vẻ đáng yêu. Lâm Diệp lửa giận liền là từ từ ứa ra. Ra tay căn bản là không lưu tình một chút nào. Phần 2. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.